Trọng sinh 90, vợ béo của nhân vật phản diện muốn xoay người. Chương 52, lạc mềm buộc chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý tưởng này lóe lên, trong lòng Mạnh Dao liền thình thịch, vẻ mặt cổ quái mà nhìn Kỳ Bác Ngạn, có lẽ do nhìn quá tập trung, nên khi Kỳ Bác Ngạn rời mắt lại đây, cô mới giật mình tránh không kịp. Mạnh Dao đành quang minh chính đại mà nhìn chằm chằm anh. Càng nhìn càng cảm thấy, anh lớn lên thật đẹp trai. Đặc biệt là làn da, vô cùng mịn màng, người khác nhìn vào sẽ muốn hung hăng chà đạp một phen. Cũng càng nhìn càng cảm thấy, anh lớn lên không giống người nhà họ Kỳ. Cuối cùng, Kỳ Bắc Ngạn rời mắt đi trước, chậm rì rì thêm cùi. Thời điểm hai người nhìn nhau, Kỳ Văn Diệp cũng thấy được, cậu thấy Mạnh Dao thần sắc cổ quái, liền nghi hoặc. Cậu chống cằm, khẩn trương mà nhìn hai người chằm chằm. Lúc sau, Kỳ Bắc Ngạn thu hồi tầm mắt. Cậu tiếp tục nhìn Mạnh Dao, nhanh chóng từ nhìn chằm chằm thành trừng mắt, đôi mặt tròn xoe trợn lên. Thời điểm Mạnh Dao nhìn lại, Kỳ Văn Diệp giống như mấy đứa nhỏ, lén lút lại gần nói nhỏ với cô. Cậu cho rằng cậu nói chuyện rất nhỏ, không nghĩ tới trong bếp quá chật, chỉ cần chú ý sẽ nghe được. Chị có phải hay không, có ý với anh hai em? Mạnh Dao quay đầu, đặc biệt tức giận, em đừng coi khinh chị, cũng đừng coi khinh anh em. Chị sao lại không có mắt, như thế nào đi coi trong một người hoàn mỹ như người máy, hơn nữa anh em ưu tú như vậy, chị sao có thể mơ tới. Kỳ Văn Diệp, sao cậu nghe giống như đang mắng anh cậu thế? Kỳ Bác Ngạn ngồi ngay ngắn bên này cũng nghe được đánh giá của cô. Người máy, khuôn mặt như họa lập tức lạnh xuống, cả người tỏa ra hơi thở người sống chớ gần. Kỳ Văn Diệp bị Mạnh Dao nói đến á khẩu, vốn dĩ muốn tìm người giữ lại anh hai. Thấy tình huống này, liền hướng Mạnh Dao lắc đầu. Chị thảm rồi, anh hai em tức rồi, chị chờ mà xem, anh hai nhất định sẽ cùng chị ly hôn, chị đừng dùng chiêu lạc mềm buộc chặt này. Mạnh Dao, thằng nhóc này, đến lạc mềm buộc chặt cũng biết, đáng tiếc, lời cô nói đều nghiêm túc, né ra một bên, đừng làm phiền chị nấu cơm. Kỳ Văn Diệp bĩu môi, cuối cùng cũng an tĩnh, còn thành thật giúp đỡ Mạnh Dao. Cứ như vậy đến khi Mạnh Dao làm bánh áp chảo, cô không kịp ủ bột, chỉ có thể chiên bột chưa ủ men, rồi thêm chút lạc, chút hành. Bánh vừa chiên xong, Kỳ Văn Diệp không chờ được xé một miếng bò vào miệng, cậu oa oa kêu, dù nóng cũng không nhả ra, tiếp tục kêu. Thơm, vốn dĩ, Kỳ Bác Ngạn cũng hết sức chuyên chú nhóm lửa, cũng bị mùi bánh áp chảo thu hút nhìn qua. Rõ ràng là đang nghiêm túc nhìn người khác, nhưng anh lại làm như mình đang nhìn không khí. Người luôn chú ý đến anh Kỳ Văn Diệp, lập tức vui vẻ xé một miếng, đưa cho Kỳ Bác Ngạn nếm thử, cậu đã hết giận từ lúc nãy rồi. Anh hai, nếm thử đi, ăn rất ngon. Kỳ Bác Ngạn nhìn miếng bánh Kỳ Văn Diệp đưa qua, mùi hương thật mê người, nhưng nhìn tay đang cầm bánh của Kỳ Văn Diệp. Kỳ Bác Ngạn vẫn chậm rãi lắc đầu, tỏ vẻ cự tuyệt. Chỉ là ánh mắt luôn nhìn miếng bánh, chưa rời đi. Mạnh Dao thấy bánh không giòn, nhìn qua bếp lua, vừa thấy, trong lòng lập tức bốc hỏa, cô cầm cán bột, thiếu chút nữa đã gõ đầu Kỳ Bác Ngạn. Anh thêm củi kiểu gì, còn không bằng Kỳ Văn Diệp, được rồi, không cần anh, mau tránh ra, lúc này mới chú ý đến lửa, Kỳ Bác Ngạn, cách chương.